Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 1430, chương 545, quả nhiên đều là trang, 3-3, Leeds United đội San đều tỷ số điểm số, dẫn bóng chính là Gareth Bale, bất quá, đây cũng là một cái vận khí cầu, bóng đá vậy mà đánh vào Alex trên thân, phát sinh biến hướng. Bay vào Chelsea đội cầu môn. Chelsea đội đám cầu thủ cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải. Trận đấu này đến tột cùng thế nào? Vì sao lại biến thành cái dạng này đâu? Hiện trường tất cả Chelsea người đều là ở vào một cái mộng bức trạng thái. Bọn hắn vốn cho rằng trận đấu này bọn hắn là có thể chiến thắng. Sau đó mang đi nước Anh cắp FA quán quân. Nhưng là để bọn hắn không có nghĩ tới là bọn hắn tại điểm số lớn dẫn trước tình huống dưới. Vậy mà phát sinh dạng này một màn. Leeds United người vậy mà liền dạng này. Nương tựa theo ba cái may mắn dẫn bóng đem so với phân San đều tỷ số. Thượng đế a, người vì sao như thế bất công? Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn chỉ thiên mắng địa. Bên sân, Chelsea đội huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti lúc này đã bó tay rồi. Hắn há hốc miệng, giống như có rất nhiều lời đã vọt tới trong cổ họng. Nhưng lại không phát ra được một tia thanh âm. Ta ra sao bi kịch a? Carlo Ancelotti sắc mặt tái xanh. Trận đấu này đến cùng là thế nào đá? Hiện trường Leeds United đội fan bóng đá nhưng là phi thường kích động. Hưng phấn toát ra, bọn hắn San đều tỷ số điểm số. Thậm chí là tại toàn trận đấu sắp lúc kết thúc San đều tỷ số điểm số. Đây quả thực quá may mắn. Chúc mừng Leeds United đội. Chúc mừng Leeds United đội. Bọn hắn đây là trở về từ cõi chết à. Hiện tại bọn hắn San đều tỷ số điểm số. Bọn hắn có thể hay không cho chúng ta dâng lên tuyệt sát đâu. Eddie Gray lúc này là có chút lòng tham không đáy. Là thật coi thường Chelsea người. Đương nhiên. Hiện tại cùng Eddie Gray có đồng dạng ý nghĩ người không phải số ít. Xem ra hôm nay Thượng Đế là thật muốn Leeds United đội chiến thắng a. Bên cạnh Thành Doa cũng là phi thường kích động. Quơ cánh tay của mình. Nói thật, chính Doa cũng không nghĩ tới trận đấu này vậy mà lại là như vậy. Chelsea đội 3, không thời điểm. Doa cho rằng trận đấu này đã rất bình thường treo. Không có có cơ hội gì. Nhưng là ai có thể nghĩ đến nửa chàng sau tranh tài sẽ là như thế này một cái bộ dáng đâu. Xem ra cái này mùa giải Chelsea người là thật không có cái gì quán quân mệnh a. Doa lập tức quay đầu nhìn về phía màn hình lớn. Bây giờ cách tranh tài kết thúc còn mấy phút nữa thời gian. Hắn lập tức nhắc nhở lấy sân bóng bên trong Leeds United đội đám cầu thủ. Điên cuồng tiến công, thừa dịp ngươi bị bệnh đòi mạng của ngươi. Lúc này, Leeds United người ngàn vạn không thể nương tay. Mà Chelsea đội đám cầu thủ lúc này là có chút bối rối. Bọn hắn là có chút tìm không thấy Nam Bắc Tây Đông. Cho nên, hiện tại Leeds United đội cơ hội là cực kỳ tốt. Tiến công, Leeds United đội dơ cao tiến công đại kỳ. Vây công lấy Chelsea đội cầu môn. Băng một tiếng, vừa đường David Luiz trực tiếp một cước chuyền xa. Đem bóng đá chuyển hướng trước trận. Trước trận Lewandowski trực tiếp đánh đầu đưa đỏ. Cùng lên đến Jamie Vardy dùng tốc độ của mình siêu việt Chelsea đội tiền vệ phòng ngự Michael Essien. Sau đó trực tiếp một cước nổ bắn ra. Bóng đá gào thét lên bay về phía Chelsea đội cầu môn. Hiện trường tất cả Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là sắc mặt kịch biến. Trong lòng vô cùng hoảng sợ. Cầu môn trước Hilario lúc này cũng là lòng tin hoàn toàn không có. Nhìn xem trận banh này chính hắn đều là không tin mình. Trận banh này vô cùng nguy hiểm. Nhìn xem trận banh này là cao hơn bay ra xà ngang. Nhưng là Hilario tin tưởng vững chắc trận banh này là sau đó rơi. Hilario từ Jamie Vardy rút bắn động tác liền có thể qua đánh giá ra trận banh này quỹ tích. Trong lòng của hắn là khẩn trương không thôi. Cấp tốc lui lại, sau đó chuẩn bị đằng không mà lên. Mà qua, bóng đá bay đến điểm cao nhất, đột nhiên hạ xuống, bay thẳng hướng về phía cầu môn phải bên trên góc chết. Hiện trường Chelsea, đội fan hâm mộ bóng đá lập tức hoảng sợ tiếng hét. Sợ mất mật mà nhìn chằm chằm vào kia phi hành bóng đá. Bá một tiếng, bóng đá là sát cầu môn đỉnh trên mạng phương. Sau đó rơi tại đỉnh trên mạng. Bắn ra ranh giới cuối cùng. Oa nha, đáng tiếc, thật chính là vô cùng đáng tiếc. Vardy sút gôn liền thoáng cao cái 10 cm. Trận banh này hơi thấp một điểm. Chelsea đội liền xong đời. Eddie Gray là cảm thấy vô cùng tiếc hận. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá cũng là cảm thấy vô cùng tiếc hận. Leeds United khoảng cách nghịch chuyển chỉ kém một chút à. Thật là đáng tiếc. Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá thì là bị hù chết. Kém một chút liền bị Leeds United đội tuyệt sát à. Bên sân, Carlo Ancelotti lớn tiếng gầm thét. Phòng thủ, chú ý phòng thủ. Đỉnh qua mấy phút đồng hồ này, chúng ta còn có cơ hội. Không nên gấp gáp, không cần loạn. Đúng vậy, lúc này Chelsea đội là có chút loạn. Có lẽ Chelsea đội đám cầu thủ đã bị Leeds United đội liên tục 3 cái dẫn bóng cho đánh cho hồ đồ. Lại hoặc là bọn hắn là chính bị hỏng bét vận khí đả kích tự tin. Cho nên lại tìm cái thời điểm. Chelsea đội là có chút hỗn loạn. Carlo Ancelotti là thấy vô cùng lo lắng à. Chelsea đội đám cầu thủ lúc này cũng là phi thường bối rối. Đồng thời cũng là vô cùng khẩn trương. Bất quá, nghe được huấn luyện viên trưởng về sau, bọn hắn là đã khá nhiều. Nhao nhao quay đầu hướng bên sân Carlo Ancelotti ra hiệu. Bọn hắn có thể làm được. Nhìn đến đây Carlo Ancelotti là yên tâm rất nhiều. Hilario một cái đá mạnh đem bóng đá lái đi ra ngoài. Còn muốn tới một lần tiến công. Đáng tiếc bóng đá trực tiếp bị Company cho đỉnh ra ngoài. Bóng đá bay đến Sami Khedira dưới chân. Sami Khedira không có cho sau lưng nhào lên Frank Lampard cơ hội. Mà là thuận thế quét qua. Đem bóng đá quét về đường biên. Đường biên Cristiano Ronaldo nhanh chóng đem bóng đá hướng về phía trước một chuyến. Sau đó một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đưa đến trước trận Mesut Ozil dưới chân. Mình là nhanh chóng xông về Chelsea đội nửa trang. Trước trận phong tuyến Edinson Cavani cùng Jamie Vardy hai người là lập tức hướng trung lộ áp xúc. Đem Chelsea đội phòng tuyến đem trung lộ ép. Để hai cái đường biên chừa lại đến. Lưu cho Gareth Bale cùng Cristiano Ronaldo. Nhìn đến đây, Carlo Ancelotti không chỗ ở lắc đầu. Đáng chết Leeds United người tiến công quá hung mãnh. Carlo Ancelotti không chỗ ở quay đầu nhìn về phía trên màn hình lớn thời gian. Hiện tại hắn thật là có điểm một ngày bằng một năm. Bằng một tiếng, Mesut Ozil đột nhiên một cước nghiêng truyền. Đem bóng đá đẩy về cho trước chen vào Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiếp được bóng đá lập tức dẫn bóng bên trong cắt. Chelsea đội hậu vệ biên Ashley Cole là kinh hãi lập tức điên cuồng nhào ra. Hắn bổ nhào về phía trước ra. Cristiano Ronaldo lập tức đem bóng đá hướng vùng cấm địa sườn bộ ranh giới cuối cùng vị trí đẩy. Jamie Vardy liền xông tới. Đuổi kịp bóng đá. Ashley Cole kinh hãi chỉ có quay người. Điên cuồng nhào về phía Jamie Vardy. Thế nhưng là liền đang hấp dẫn hắn Ashley Cole lực chú ý về sau. Jamie Vardy đột nhiên gót chân đem bóng đá hướng ở ngoài vùng cấm phương hướng một đập. Bóng đá cấp tốc lăn ra ngoài. Lăn hướng lướt ngang tới Cristiano Ronaldo. Nguy hiểm. Chelsea đội nguy hiểm. Cristiano Ronaldo đã đi tới nguy hiểm nhất vị trí. Chelsea đội nguy hiểm. Cristiano Ronaldo muốn sút gôn. Mark Lawrence đột nhiên điên cuồng gầm hét lên. Thanh âm là vô cùng vang dội. Hiện trường tất cả Chelsea sắc mặt người trắng bệch, một mặt đau thương mà nhìn xem sân bóng bên trong. Bằng một tiếng, Cristiano Ronaldo trực tiếp một cước nổ bắn ra hung hăng rút trúng bóng đá. Bóng đá cấp tốc bay vụt hướng về phía Chelsea đội cầu môn trên chân phải góc. Cầu nhanh chóng, hiện trường rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều là tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Trận đấu này tiến hành đến nơi này. Còn có cái gì có thể lấy đáng giá nhìn? Rất nhiều Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều đã tuyệt vọng. Quả bóng này tuyệt đối xong đời. Đúng vậy, hiện tại Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều không tại tin tưởng Hilario. Gia hỏa này hôm nay trạng thái thật chính là vô cùng hỏng bét. Hắn tiếp tục lưu lại trận lên, Chelsea đội liền phảng phất thiếu một cửa đem. Chelsea đội còn thế nào thắng trận? Hilario mắt thấy bay tới bóng đá, hắn trong lòng cũng là vô cùng khẩn trương. Hắn lúc này thật là không muốn lấy vì kinh nghiệm phong phú lão tướng. Hắn là bị Leeds United đội đám cầu thủ có chút đánh cho hồ đồ. Bất quá, nhìn xem bóng đá bay tới, hắn vẫn là trước tiên bên cạnh bay ra ngoài, nhào về phía bay tới bóng đá. Bằng một tiếng, bóng đá trực tiếp hung hăng đánh vào John Terry trên lưng. Phát sinh biến hướng, là sát ở xa cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng. Hiện trường tất cả Chelsea đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít sâu một hơi. Kém một chút bọn hắn lại bại bởi vận khí. Đúng vậy, thật liền kém một chút. Bên sân Carlo Ancelotti thế nhưng là bị hù chết. Vừa mới một khắc này hắn thật sự có cảm giác đến bọn hắn Chelsea đội lại muốn ném cầu. Còn tốt lần này vận khí là đứng ở bọn hắn bên này. Bằng không mà nói, bọn hắn Chelsea đội liền bị Leeds United đội xử lý. Ai nha, vô cùng đáng tiếc. Cristiano Ronaldo lần này sút gôn là phi thường sắc bén. Vừa nhanh vừa mạnh, bất quá đáng tiếc là bị John Terry chắn chói mắt cho cản lại. Thật chính là vô cùng đáng tiếc. Eddie Gray rất mất mát a. Trận banh này hẳn là đi vào a. John Terry tại sao không có đem bóng đá cản dẫn bóng cánh cửa đâu? John Terry lúc này thống khổ té lăn quay thảm cỏ bên trên. Một tay bưng kín eo của mình. Nước mắt đều nhanh muốn chảy ra. Trọng tài chính lập tức ra hiệu Chelsea đội y mau tới trận. Cho John Terry cứu chữa. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá thì là cho rằng John Terry ra hỏa này chính là một cái rác. Rưởi, đây là bắt đầu ngọa tàu chiến thuật. Đây chính là đang trì hoãn thời gian. Bọn hắn là đem vô tận hư thanh đưa cho John Terry. Gia hỏa này thật là quá không ra gì. Lúc này, Carlo Ancelotti là vô cùng khẩn trương. Vô cùng lo lắng. Bởi vì lúc này Chelsea đội chỉ còn lại cái cuối cùng thay người danh ngạch. Nếu như John Terry bị thương, hắn liền muốn đem cái này danh ngạch lưu cho John Terry. Thế nhưng là lúc này hắn là có càng muốn thay đổi người. Đó chính là Hilario. Hilario hôm nay thật là một điểm trạng thái đều không có. Tiếp tục giữ lại hắn. Đơn giản liền là muốn chết. Carlo Ancelotti ở trong lòng cầu nguyện. Cầu nguyện John Terry không có chuyện gì a. Lúc này, bản trận đấu đã tiến vào sau cùng thời gian bù giờ. Lập tức liền phải kết thúc. Nhưng là John Terry còn đang tiếp thụ trị liệu. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường sốt ruột a. John Terry ra hỏa này chính là tại cho hết thời gian. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá điên cuồng công kích lấy John Terry. Ra hỏa này quá không phải người. Một hồi lâu, John Terry là được mời ra sân bóng. Trình diện bên cạnh đi tiếp thu trị liệu. Leeds United đội bên này là chuẩn bị phát phạt góc. Đây chính là Leeds United đội bản trận đấu một cơ hội cuối cùng. John Terry vừa mới đến bên sân, liền lập tức đứng lên, ra hiệu phải vào trận, tham dự phòng thủ. Lúc này Chelsea đội nhưng không thể ít người a, bằng không mà nói sẽ vô cùng nguy hiểm. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá mắt thấy như vậy, điên cuồng mắng John Terry, gia hỏa này quả nhiên là giả vờ. Cái này đáng chết rác rưởi. Trọng tài chính không để ý đến John Terry, trực tiếp ra hiệu Mesut Ozil kéo phạt góc. Bằng một tiếng, Mesut Ozil đem phạt góc mở ra ngoài. Vùng cấm địa trước điểm, Cristiano Ronaldo cao cao nhảy lên, đánh đầu công cánh cửa. Bóng đá sát cầu môn gần cột cửa bay ra ranh giới cuối cùng. Tút tút tút, trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.